Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 40, làm sư huynh nữ nhân thật tốt. Góc truyện audio.com. Dung mật không nói, vây xem trong đám người cũng có người nhịn không được cười lên tiếng. Thực mau, đám người liền tản ra. Minh Vụ Nhan cũng rốt cuộc hô hấp tới rồi mới mẻ không khí. Nếu hai ngày này bù lại một chút, cũng là có hy vọng. Bạch Thực lúc này đã đi tới, ôn nhu nhìn Minh Vụ Nhan, cười gật gật đầu, nếu có không hiểu, có thể tới tìm ta. Cảm ơn sư tỷ, Minh Vụ Nhan gật gật đầu, nghĩ thầm, này Bạch Thực thật đúng là thiện lương. Minh Vụ Nhan, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát chúng ta cùng đi trại nuôi ngựa, thuận tiện ta cho ngươi nói một chút gần nhất học ngự dược tri thức. Tuy rằng ta học không tinh, nhưng là ta có làm bút ký Nga. Sư phó cùng sư huynh giảng, ta toàn nhớ kỹ, Dung Mật chớp chớp mắt, bởi vì Minh Vụ Nhan gần nhất không có tới thượng ngự dược khóa. Nàng mỗi tiết khóa đều phá lệ nghiêm túc, bút ký cũng làm phi thường cẩn thận, chính là hy vọng sương mù nhan không cần rơi xuống công khóa. Sau này tiếp tục cùng nàng cùng nhau học ngự dược, Minh Vụ Nhan cảm kích gật gật đầu. Hảo, ta về phòng tắm rửa một cái. Nghỉ ngơi một chút liền qua đi tìm ngươi. Ân, ta đây chờ ngươi. Dung Mật cao hứng đi rồi. Minh Vụ Nhan trở về tự mình phòng, đập vào mắt liền nhìn đến trong phòng nhiều một cái nàng tương đương quen thuộc đồ vật. Đó là nàng thiết kế đồ chung tủ lạnh a, kia chỉ đại điêu cư nhiên đem đồ vật đưa tới. Còn đừng nói, thật giống như vậy hồi sự, tuy rằng so tưởng tượng mỏng rất nhiều. Nhưng là so nàng tưởng tượng đại A, mở ra thủy tinh giống nhau giao diện. Bên trong bị phân cách thành vài cái khu vực, nhưng là chúng nó cũng không phải trống không. Bên trong đã bị nhét đầy các loại ăn, có hoa quả, điểm tâm, bình trang chất lỏng, thậm chí còn có mạo hiểm nhiệt khí đồ ăn. Xem đến nàng mắt đăm đăm, này phòng trưng không chỉ là giữ tươi tác dụng, thậm chí... Chúng nó có thể làm trang ở bên trong vật phẩm thời gian yên lặng thật là lợi hại a, nàng than nhẹ một tiếng. Lấy ra tiên thư thần nê, ở mặt trên viết xuống. Cảm ơn hai chữ, lúc này, Tiết Dịch Hàn đang ở nghe tịch thần hội báo. Đang xem đến tự mình tiên thư thần nê thượng tự khi. Hắn nhịn không được cong môi, sợ tới mức tịch thần chảy vẻ mặt hãn. Sư huynh, ta nói đều là thật sự. Tiết Dịch Hàn hồi phục phía trước lạnh băng trạng thái. Gật đầu, nàng thể chất đặc thù. Tốc độ tu luyện so người khác mau cũng không có gì. Nàng kiêm tu ngự dược. Người kế tiếp sẽ dạy nàng tu luyện hỏa nguyên tố. Giáo nàng ngự hỏa. Mặt khác, hồng ma quá trận sẽ đi học viện ngự thiên. Hắn, tịch thần vẻ mặt khiếp sợ. Sư huynh, hắn cũng đi học viện ngự thiên đương lão sư sao? Sư huynh đối cái kia tiểu nha đầu không khỏi cũng thật tốt quá. Hồng ma một tháng chỉ đi một lần, cũng chỉ giáo nàng một người. Nga, tốt, tịch thần không hề nói cái gì. Trong lòng lại là đối tự mình sư huynh tâm tính tò mò muốn chết. Ở phía trước hai tháng, hắn cố ý vô tình thử qua Minh Vụ Nhan, muốn biết nàng rốt cuộc có biết hay không tự mình còn tuổi nhỏ liền thành hôn. Chính là nàng giống như mê mang thực, hoàn toàn một bộ ngốc manh đáng yêu dạng, đối cái gì đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Sư huynh đây là tự mình đa tình, một bên tình nguyện, tuy rằng nghĩ như vậy, chính là hắn cũng không dám hỏi, cho nên đành phải ở trong lòng chửi thầm. Tiết Dịch Hàn nhìn hắn một cái, lạnh như băng vứt ra mấy chữ, ngươi có thể đi rồi. Nói vứt ra một khối hỏa hồng sắc mà diễm tinh thạch cho hắn. Bổ sung một câu, cho nàng, tịch thần mắt chừng đến đại đại. Trong lòng đối kia Minh Vụ Nhan thật là hâm mộ ghen ghét đến chết. Này địa tâm ngọn lửa thạch chính là hảo bảo bối. So bình thường hỏa linh thạch không biết hảo nhiều ít lần. Chính là hắn cả đời này, cũng chưa thấy qua mấy khối. Càng miễn bàn có được. Ai, nữ nhân hảo, làm nữ nhân thật tốt, làm sư huynh nữ nhân là chân chân chính chính hảo. Tấu chương kết thúc, cách chương.